Toàn ở bằng cấp giáo sư, nhưng lại dạy mấy cục thịt hay sao? Cô nhướng mày nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm mới nói, còn chúng ta cần phải đào tạo cho tốt. Cô không để ý gì nữa, mà cứ nhìn chằm chằm mấy bức hình được treo xung quanh. Lê Bá Sâm cũng không làm phiền đến Tư Noãn Noãn mà đi theo sau cô. Trong Lê gia, Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương sau khi ngủ dậy đã hơn 11 giờ trưa. Hai bé khó chịu mà méo mó cả khuôn mặt, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Hai mắt đẫm lệ, không hề có ý định thỏa hiệp với bất kỳ người nào xung quanh. Quản gia Lâm hay những người giúp việc có tiếp xúc với hai bé lúc này cũng bị hai bé bài xích. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương méo mó gọi, mẹ, ba ba. Quản gia Lâm nào muốn làm phiền Lê Bá Sâm cùng với Tư Noãn Noãn lúc này, khó khăn lắm hai người mới có thời gian riêng ở bên nhau. Nếu như hiện tại ông lại đi gọi điện làm phiền thì đúng là quá vô duyên. Quản gia Lâm đi đến khẽ nói, Thương Thương, Thiên Thiên đói chưa? Để ông cho hai con ăn có được không? Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hoàn toàn không để ý gì đến quản gia Lâm. Hai cục thịt không khóc, nhưng hai mắt của hai bé ngập nước đến đáng thương, liên tục gọi, ba ba, mẹ. Cứ gọi liên tục không thôi. Một vài người không nhịn được nói, quản gia Lâm, hay là chúng ta gọi cho cậu chủ và mợ chủ về đi. Tiểu thiếu gia và tiểu thư cứ kêu hoài như vậy sẽ hỏng cổ họng đấy. Đúng đó quản gia Lâm, chắc giờ này cũng không làm phiền đến cậu chủ đâu, dù sao cũng đã 2-3 tiếng rồi mà. Quản gia Lâm nhăn mặt lại, ông miễn cưỡng lấy điện thoại ra gọi cho Lê Bá Sâm. Ông thật sự không hề muốn làm phiền đến cậu chủ, nhưng mà nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, ông không đành lòng. Đang trên đường về nhà, Lê Bá Sâm lái xe phía trước thì chuông điện thoại reo lên. Cũng không biết là anh đang tập trung nhìn đường nên không nghe, hay là anh đang cố ý vờ như không thấy điện thoại đang nhấp nháy, chuông lại reo lên liên tục. Tư Noãn Noãn nhíu mày, có điện thoại kìa. Lê Bá Sâm im lặng. Tư Noãn Noãn lại nói, có điện thoại kìa. Lúc này Lê Bá Sâm mới từ tốn lên tiếng, vậy hả? Noãn Noãn nghe giúp anh với, anh đang lái xe không có nghe được. Tư Noãn Noãn nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm, thầm nói, giả vờ giả vịt hay nhỉ. Tư Noãn Noãn vừa cầm điện thoại của Lê Bá Sâm lên thì Lê Bá Sâm lại nói, mật khẩu là sinh nhật của vợ anh. Tư Noãn Noãn tay cứng đờ, ai mượn anh nói? Người gọi đến có thể không cần mở khóa mà vẫn nghe được cơ mà. Vì sợ tin khẩn cấp nên máy nào cũng tự động để cuộc gọi đến không bị bảo mật, nên cho dù không mở khóa thì vẫn có thể nghe máy. Nhìn Lê Bá Sâm đang cố ý nói, Tư Noãn Noãn không khỏi cười nhẹ một cái. Sau đấy Tư Noãn Noãn nghe máy. Alo. Quản gia Lâm giật mình, ông gọi cho cậu chủ cơ mà, sao lại là Tư Noãn Noãn nghe máy? Quản gia Lâm hai mắt trừng to ra, không lẽ... Tư Noãn Noãn nhướng mày. Quản gia Lâm. Quản gia Lâm cười tươi không ngớt mới nói, mời chủ. Tiểu thiếu gia và tiểu thư vừa thức dậy, không chịu uống sữa, cứ đòi mợ chủ và cậu chủ thôi. Nếu như mợ chủ và cậu... Ông dừng một chút mới nói, bận xong việc rồi, có thể về liền được không? Tư Noãn Noãn tay cầm điện thoại. Quản gia Lâm, chúng tôi đang trên đường về rồi. Nói xong cô tắt máy. Lê Bá Sâm nhìn sắc mặt của Tư Noãn Noãn hỏi, có chuyện gì sao? Anh lái xe nhanh một chút, hai cục thịt đang khóc nháo, không chịu uống sữa. Lê Bá Sâm ở một cái, phóng xe đi nhanh hơn. Hơn 10 phút sau, Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn lái xe vào thẳng Lê gia. Tư Noãn Noãn vừa xuống xe, chạy vội vào trong nhà, nhìn thấy hai cục cưng nước mắt lưng tròng. Tư Noãn Noãn xoa đầu của hai cục thịt một cái mới thầm nghĩ, mới nghỉ học mấy ngày mà đã có thói quen bám theo cô cùng Lê Bá Sâm như vậy, không biết sau này khi đi học có ổn hay không đây. Lê Bá Sâm nhìn thấy Tư Noãn Noãn đang thất thần, anh khẽ hỏi, vợ, có chuyện gì hay sao? Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày, nhìn Lê Bá Sâm một cái mới nói, đừng có mà gọi bậy bạ. Lê Bá Sâm không chần chừ mà nắm lấy tay cô, Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn trừng mắt, anh buông ra. Không buông. Lê Bá Sâm nghiêm túc nói, em phải mở lòng thì anh mới có thể vào trong tim em. Hãy cho anh cơ hội, sau khi anh phẫu thuật xong, anh nhất định sẽ lấy em. Buổi trưa, sau khi đút một chén cháo nhỏ cho hai cục thịt xong, hai bé cùng hai người giúp việc khác cùng ra ngoài sân chơi. Vì sợ hai cục thịt không chịu được nắng to nên quản gia Lâm đã cho người xây một cái chòi nho nhỏ, đủ để trú nắng vào buổi trưa cho hai cục thịt. Từ trong nhà nhìn ra, Tư Noãn Noãn đôi mắt long lanh, nhìn hai con chơi đùa. Lê Bá Sâm ngồi bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Lúc đầu, Tư Noãn Noãn còn không quá để ý, nhưng bị nhìn đến cố tình như vậy, Tư Noãn Noãn mới khó chịu nói. Mặt tôi bị dính gì hay sao? Lê Bá Sâm mím môi một cái mới nói. Noãn Noãn của anh đẹp thật đấy. Ai là của anh? Em là của anh. Lê Bá Sâm mặt dày nói. Anh đứng dậy, đi về hướng Tư Noãn Noãn, ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy Tư Noãn Noãn vào lòng. Hai mắt Tư Noãn Noãn không khỏi trợn trừng, nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm lại nói. Biết bao giờ mới được ôm như vậy nữa? Nếu như anh chết trên bàn phẫu thuật, thì chỉ một cái ôm, một cái nắm tay thôi, vĩnh viễn cũng không có được nữa. Tư Noãn Noãn không khỏi ngẩn ra. Cái gì mà biết bao giờ mới được ôm như vậy nữa? Như nhìn ra chuyện gì đó, Tư Noãn Noãn mới hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi, có đúng không? Không lẽ bệnh tình của Lê Bá Sâm nghiêm trọng hơn rồi? Lê Bá Sâm im lặng, chỉ ôm chặt cô hơn, hít lấy hít để mùi hương cơ thể của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn càng sốt ruột hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh không muốn nói cho tôi biết sao? Đáp lại Tư Noãn Noãn vẫn là sự trầm mặc của Lê Bá Sâm. Tư Noãn Noãn quát to. Lê Bá Sâm, anh mà không nói, tôi và con sẽ đi. Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ửng nhìn cô. Anh từng nghĩ, cả đời này cô không tha thứ cho anh, cũng không có sao. Chỉ cần anh có thể nhìn thấy cô một lần trước khi chết là đủ. Nhưng không phải vậy. Tìm thấy cô sau một thời gian dài xa cách, nhưng anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa cả. Giờ đây anh là ích kỷ, muốn sống lâu hơn để có thể được ở bên cô. Thậm chí anh còn muốn có thêm con với cô nữa, đưa cô và các con đi khắp nơi. Chỉ là mọi thứ thật sự là không thể. Chỉ cần anh còn nhớ cô sẽ ở lại bên anh cả đời. Nhưng việc anh chết trên bàn phẫu thuật cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Anh sợ mất cô, sợ xa các con. Dòng nước mắt không khuất phục rơi xuống. Tư Noãn Noãn bất ngờ đưa tay lau đi cho anh thì bị bàn tay to lớn của anh nắm lại. Giọng nói nghẹn ngào của Lê Bá Sâm vang lên. Anh không muốn xa em. Không muốn, một chút anh cũng không muốn đâu. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm. Cô nhìn anh mãi, cảm nhận được sự sợ hãi run rẩy của anh. Nước mắt cô cũng rơi theo. Lê Bá Sâm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, sau đấy kéo Lê Bá Sâm đứng thẳng dậy và đi lên phòng ngủ. Khi cả hai vào đến phòng, Tư Noãn Noãn khóa trái cửa, nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lê Bá Sâm không muốn nói. Tư Noãn Noãn lại tiếp tục uy hiếp. Anh thật sự không muốn nói. Vậy tôi và con sẽ rời đi ngay. Nói xong, Tư Noãn Noãn đứng dậy. Lê Bá Sâm nắm chặt tay Tư Noãn Noãn. Đừng đi, đừng đi có được không Noãn Noãn? Những lúc này, xin em hãy ở lại bên anh. Nếu như anh muốn tôi ở bên anh, thì anh đừng có giấu giếm tôi nữa. Không lẽ anh muốn quay lại cái khoảng thời gian trước? Đau thương chỉ là đau thương thôi. Anh muốn làm tôi tổn thương nữa, có đúng hay không? Lê Bá Sâm ôm chặt Tư Noãn Noãn vào trong lòng. Nước mắt cùng tiếng nức nở không kiềm nén được mà bắt đầu vang lên. Tiếng nức nở chứa đựng biết bao đau buồn, giọt nước mắt chứa đựng biết bao sự hối hận. Tư Noãn Noãn cắn chặt môi mình, cảm giác sợ hãi trong lòng làm cô không yên tâm. Lê Bá Sâm nói, anh không muốn xa em, một chút cũng không muốn. Anh sợ một khi lên bàn phẫu thuật thì vĩnh viễn muốn nhìn thấy em thêm một lần nào nữa cũng không thể. Noãn Noãn, lỗi lầm của anh không thể bù đắp nên anh cố gắng làm mọi thứ vì em. Từng nghĩ chỉ cần trước khi chết vẫn nhớ đến em, có thể nhìn thấy em cũng đủ, nhưng không phải như vậy. Khi cận kề cái chết, anh mới nhận ra anh rất tham lam và ích kỷ. Anh sợ phải mất đi em. Anh càng sợ hơn chính là chết đi, bỏ lại em và con. Noãn Noãn, Noãn Noãn, anh không muốn, anh không muốn như vậy. Tay Tư Noãn Noãn cứng đờ. Anh sẽ chết sao? Sao lại nói như vậy? Cô khàn giọng nói. Anh sẽ sống. Anh đã hứa là chăm sóc tôi và con thì anh nhất định phải sống. Lê Bá Sâm im lặng, nước mắt anh tuôn xuống, ướt cả một mảnh áo của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn để anh ôm, để anh khóc. Cảm giác chết tiệt này là sao? Sao lại đau như vậy? khóc đủ, Lê Bát Sâm buông Tư Noãn Noãn ra, hai mắt anh sưng húp nhìn Tư Noãn Noãn một cái mới nói. Noãn Noãn. Nhìn hai mắt sưng húp của Lê Bát Sâm, Tư Noãn Noãn giờ khóc giờ cười nói. Anh đừng yếu đuối như vậy. Lê Bát Sâm gật đầu. Đúng vậy, anh là đàn ông cơ mà. Anh là chủ tịch tập đoàn Lê Thị cơ mà. Là trụ cột của em và các con cơ mà. Sao anh lại có thể khóc? Anh sao lại có thể yếu đuối như vậy? Anh thấy anh thật sự tệ quá. Tư Noãn Noãn ôm chặt lấy hông của anh, vẫn cảm giác đó, mùi hương đó. Cái ôm chứa biết bao nhiêu cảm xúc, vui buồn đau khổ không dứt. Phải sống, anh nhất định phải sống. Giọng Tư Noãn Noãn nghẹn ngào vang lên. Tư Noãn Noãn ngẩng đầu, nhìn Lê Bá Sâm, không chần chừ mà hôn nhẹ lên ít hầu của anh. Em không cho phép anh chết. Nếu muốn có thêm một đứa bé nữa, anh nhất định phải sống. Nếu muốn bù đắp hết mọi lỗi lầm của quá khứ, anh nhất định phải sống. Nếu muốn để em và con hạnh phúc, thì anh cũng phải sống. Chính anh phải tự bù đắp hết tất cả lỗi lầm của bản thân. Phải cho em thấy cái gì là hạnh phúc của gia đình, chứ không phải cho em nhiều tiền. Cho em địa vị, nhưng không có anh. Anh có chết cũng phải đợi 5-60 năm nữa. Đến khi ấy, chúng ta sẽ cùng chết. Noãn Noãn, Lê Bá Sâm bất ngờ từ cái ôm của cô. Đến bất ngờ khi nghe cô nói như vậy. Lê Bá Sâm, anh không được bỏ cuộc. Được, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Lê Bá Sâm vui vẻ đến nói không thành câu. Lê Bá Sâm ôm chặt Tư Noãn Noãn. Noãn Noãn, cảm ơn em. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Tư Noãn Noãn im lặng, chỉ ôm lấy người đàn ông trước mặt thật chặt. Tình yêu là như vậy. Cho dù xa cách bao năm, chỉ cần trong tim có nhau thì sẽ có một ngày cùng về lại một nhà. Tình yêu là như thế, có thể là bể khổ mà cũng có thể là niềm hạnh phúc của tương lai. Hai người ôm nhau thật lâu. Tư Noãn Noãn nhìn vào mắt của Lê Bá Sâm, thấy trong mắt anh tràn ngập ý cười. Cô xấu hổ cúi đầu xuống. Lê Bá Sâm nhếch mép cười, nâng khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Tư Noãn Noãn lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lê Bá Sâm tiến lại gần, từng chút một, cho đến khi cả hai chỉ cách nhau 3 cm. Lê Bá Sâm có thể cảm nhận được trái tim của Tư Noãn Noãn đang loạn nhịp, thình thịch, thình thịch. Tay cô nắm thật chặt thành nắm đấm, sốt ruột không thôi. Tư Noãn Noãn dần dần nhắm mắt lại, chờ đợi. Nhưng đợi mãi, lại không thấy gì hết. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn căng thẳng như vậy, thì làm sao anh dám hôn môi cô đây? Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái mới nói. Vợ của anh. Giọng mềm mềm, trầm trầm, tràn ngập yêu thương. Lê Bá Sâm dùng mũi, cọ cọ mũi của cô một tiếng mới nói. Nhìn vợ đáng yêu thật đấy. Tư Noãn Noãn đỏ mắt, mím mím môi, hai mắt to tròn nhìn anh, lại cúi xuống. Lê Bá Sâm thật muốn chọc cô thêm một chút nữa. Nhưng thôi, anh chỉ cọ cọ với cô một chút, liền buông cô ra. Khoảng cách của cả hai như thể rút lại rất nhanh. 10 ngón tay đan chặt vào nhau như sợ đối phương sẽ biến mất. Lê Bá Sâm sợ mọi thứ đang diễn ra lúc này là mơ, nên anh cố gắng nắm chặt tay cô. Còn Tư Noãn Noãn thì khác, cứ sợ anh sẽ biến mất ngay lập tức. Nên tay cô càng ra sức nắm chặt tay anh hơn. Cả hai cứ nắm chặt tay nhau đi xuống phòng khách. Bên dưới phòng khách lúc này không có ai, nên họ cũng không quá ngại ngùng. Tư Noãn Noãn cùng Lê Bá Sâm đứng ở cửa, anh từ đằng sau ôm lấy cô. Cảm anh đặt trên vai cô, nhìn về phía hai cục thịt đang nhảy nhót ở đó. Tư Noãn Noãn nghiêng đầu, nhìn về hướng Lê Bá Sâm làm điểm tựa. Hình ảnh của hai người lúc này thật sự rất đẹp. Quản gia Lâm đang định đi vào lấy thêm bánh trái cho Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên thì bước chân ông khựng lại, hai mắt ông trừng to không chần chừ, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó. Lê Bá Sâm tay ôm chặt eo của Tư Noãn Noãn, anh khẽ thủ thỉ. Sau này chúng ta lại sinh thêm một đôi song sinh nữa nha vợ. Tư Noãn Noãn đánh nhẹ vào tay anh một cái, bên môi vẫn treo nụ cười nói. Anh sẽ sinh nhé. Lê Bá Sâm gật đầu nói. Được. Anh sẽ sinh cho vợ. Cả hai cùng nhau cười đến híp cả mắt. Mà bên sân, hai cục thịt đang chơi trò đuổi bắt, chạy vòng vòng quanh sân, tiếng cười non nớt vang lên, làm cho không khí càng trở nên ấm cúng. Lưu Hà My từ ngoài cổng đứng nhìn hình ảnh đẹp mắt từ xa, bà không đành lòng đi vào phá vỡ. Người gác cổng hỏi, phu nhân, ngài không đi vào sao? Thôi, bây giờ ta về lại nhà chính, hôm khác sẽ ghé qua. Bà nhẹ giọng nói. Người gác cổng cũng hiểu ý mà không nói gì thêm. Tại nước Di, Tư Chân Châu cố chấp rời khỏi khu ổ chuột vì bản thân quen ăn sung mặc sướng. Sống trong khu ổ chuột này làm cô cảm thấy bản thân như bị thấp kém. Điều đó làm cho thân phận và địa vị của cô càng thấp kém hơn. Việc làm gái điếm, theo cô nghĩ, không có gì là không tốt vì cô ngủ toàn là những đàn ông giàu có. Cũng xem như đây là tình một đêm đi. Môi Tư Chân Châu nhếch lên. Bản thân cô giỏi giang như vậy, ai nấy đều chết mê chết mệt. Khi cô ngủ cùng, cô không tin Lê Bá Sâm kia là loại người ngay thẳng đến nỗi không chạm vào phụ nữ như cô. Chỉ cần tìm cách dụ dỗ Lê Bá Sâm lên giường, quay lại video là xong. Anh ta là chủ tịch của một lê thị rộng lớn, sẽ không thể nào để hình ảnh tốt đẹp của mình bị hủy hoại. Khi đó anh ta nhất định sẽ cho cô hết những gì mà cô muốn. Kể cả cái vị trí phu nhân, vợ của anh ta cũng sẽ là của cô. Từ Trần Châu càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá đúng. Không những thế, cô còn thấy cô thật sự thông minh. Môi cô nhếch lên, nhìn chằm chằm cái biển quảng cáo, hình ảnh của tập đoàn Lê Thị rộng lớn đó. Một ngày nào đó không xa, thì nơi đó sẽ là của cô. Từ Trần Châu mang một tâm trạng cực kỳ vui sướng, đi ra ngoài khu ổ chuột, nhìn chằm chằm mấy triệu trong túi. Tuy hơi tiếc vì khó khăn lắm, cô mới có mấy triệu trong tay, nhưng khi nghĩ đến cuộc sống sung sướng sau này, thì cô lại không nhịn được mà bỏ ra mấy triệu trong túi, đi thẳng vào chiếc taxi gần đó, lái về khu đô thị lớn nhất nước Di. Trong thư phòng, Lê Bá Sâm ngồi vào ghế, tay bắt đầu đặt lên máy bấm bấm liên tục. Thời gian anh rảnh không nhiều, vì thế để có thời gian nhiều bên cô, anh chỉ còn cách thức thật khuya để xử lý mọi công việc. Hơn 2 tiếng đồng hồ, Lê Bá Sâm rốt cuộc cũng xử lý xong mấy bản hợp đồng đó. Gần 4 giờ sáng, Lê Bá Sâm đứng dậy đi về phòng ngủ. Bước vào phòng, nhìn thấy người mình yêu thương đang ngủ say. Đôi mắt anh không khỏi long lanh, bước nhẹ vào, nằm xuống cạnh cô. Anh cố làm thật nhẹ để không phát ra tiếng động nào. Lê Bá Sâm nằm đối diện với cô, tay anh xoa xoa khuôn mặt cô, thật mềm. Cảm giác thích thú, anh hôn nhẹ lên gò má phúng phính của cô. Từ Noãn Noãn đang ngủ, bị hôn hôn, lại sờ sờ, rất khó chịu mà mơ mơ màng màng nói. Đừng có quấy rầy. Nói xong, cô lại im lặng thinh mà ngủ say. Lê Bá Sâm hai mắt trừng to, tay giơ lên định chạm vào mặt cô, nhưng cũng cứng đờ. Cũng không biết anh đang nghĩ gì mà anh cười khẽ một tiếng, không quấy rầy cô nữa mà kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt. Sáng hôm sau, Từ Noãn Noãn ngủ dậy trong tình trạng cả người đau nhức, nơi giữa hai chân ê ẩm, giọng khàn khàn, tay chân bùn rùn, và hơn thế nữa là trong tình trạng lõa thể. Từ Noãn Noãn hai mắt lim dim mở ra, phát hiện bản thân đang được người đàn ông bên cạnh ôm thật chặt. Mày cô nhíu nhíu, thử di chuyển hai chân thì phát hiện bên dưới xác thực là rất ê ẩm. Từng hình ảnh ám muội lúc tối hôm qua lại hiện về, không nhịn được cắn mạnh vào ngực rắn chắc của người đàn ông trước mặt. Lê Bá Sâm ăn đau, mày anh hơi nhíu nhíu nhưng vẫn ngủ. Tư Noãn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lê Bá Sâm như vậy, cô không nhịn được mà cắn mạnh một cái nữa. Lúc này, Lê Bá Sâm mới dần dần mở mắt ra, nhìn Tư Noãn Noãn. Mặc dù đau, nhưng Lê Bá Sâm không để ý. Anh giả vờ nhăn mặt, vui vẻ gọi. Vợ ơi! Tư Noãn Noãn bĩu môi, để nhẹ người đàn ông một cái. Lê Bá Sâm không buông cô ra, cứ ôm chặt. Tư Noãn Noãn không nhịn được nói. Buông em ra. Lê Bá Sâm buông cô ra ngay. Anh ngồi dậy định ôm cô, liền bị Tư Noãn Noãn nói. Đừng ôm nữa. Lời nói vừa dứt, Tư Noãn Noãn đang định đứng dậy thì ngã xuống. Lê Bá Sâm giữ được cô. Anh thủ thỉ nói. Đừng cố, ít nhất thì qua hôm nay em mới có thể đi được. Cho dù cả anh và cô không phải là lần đầu, nhưng anh biết cô không đi nổi là chuyện không tránh được. Cô im lặng, ngoan ngoãn để anh ôm vào trong phòng tắm. Thấy cô như vậy, anh lại hỏi. Ổn không? Tư Noãn Noãn chỉ im lặng, không nói gì. Lê Bá Sâm không xấu hổ mà trần truồng đi thẳng vào trong phòng vệ sinh. Không đi được sao? Anh cúi đầu nhìn cô hỏi. Tư Noãn Noãn gật đầu. Lê Bá Sâm nhíu chặt mày nói. Biết vậy hôm qua đã... Tư Noãn Noãn liền hỏi Bá Sâm. Đã gì? À, không có gì. Lê Bá Sâm định trêu Tư Noãn Noãn, nhưng thôi. Anh ngồi ôm Tư Noãn Noãn một lúc lâu, hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ không thôi. Từ Trân Châu, trên đường đi về khu đô thị lớn, cô không khỏi trợn trừng mắt khi đọc tờ báo có tựa đề: Vợ cũ và hai đứa con quay về, có hay không sẽ tái hợp với Lê Chủ tịch. Lê Chủ tịch đã có hai đứa con sao? Từ Trân Châu nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Con tiện nhân Tư Noãn Noãn quay về, không những thế còn đem theo hai đứa con. Con tiện nhân đó, thế mà dám quay lại đây. Càng nghĩ, Từ Trân Châu càng tức giận không thôi. Sớm không về, muộn không về, mà bây giờ lại về, là cớ làm sao? Càng nghĩ, Từ Trân Châu càng tức giận. Tại sao lại chọn thời gian này để về chứ? Tại sao chứ? Không lẽ con tiện nhân đó lại muốn đến đây giành Lê Bá Sâm với cô sao? Không, không thể nào được. Lê Bá Sâm là của cô, nhất định sẽ là của cô. Bác Tài, bác lái xe nhanh một chút. Từ Trân Châu khó chịu hô lên. Cô phải nhanh chóng đến đó để dụ dỗ Lê Bá Sâm lên giường. Chỉ cần có đoạn video cô và anh ta, thì anh ta nhất định không bị con tiện nhân Tư Noãn Noãn mê hoặc. Khi đó cô sẽ có thể chà đạp con tiện nhân Tư Noãn Noãn để cô ta biết cái gì là nhục nhã, mãi mãi không thôi. Trong nhà chính Lê gia. Ông nói cái gì? Đêm qua tụi nó đã... Hai mắt Lưu Hà Mi trừng to ra. Quản gia Lâm cầm điện thoại, môi cứ câu lên, không ngớt nói. Vâng, thưa phu nhân, nếu như cứ như thế này, Thiên Thiên và Thương Thương nhất định sẽ có thêm em trai hay em gái gì đó. Lưu Hà Mi cười ha ha, không ngớt nói. Đúng là con trai tôi mà, mới mấy ngày đã thu phục được Tư Noãn Noãn. Quá tốt rồi nha. Chính là Lưu Hà Mi không biết, Lê Bá Sâm có được sự tha thứ của Tư Noãn Noãn không phải mấy ngày mà là mấy năm. Không những thế, việc phẫu thuật cho dù có thể diễn ra nhưng có sống hay không là một chuyện khác. Nếu sống thì có thể không nhớ về quá khứ nữa, cần một thời gian dài mới có thể nhớ ra. Nên Lê Bá Sâm hiện tại hạnh phúc, chưa chắc gì sau này sẽ hạnh phúc. Tư Noãn Noãn từng nói, nếu anh không nhớ về cô và các con sẽ đi. Vì thế, những gì của hiện tại không thể nói hết cho tương lai. Từ Trân Châu mất 2 ngày mới có thể đến khu đô thị. Tay chân cô run cầm cập do ăn mặc quá hở hang, trong túi tiền lại một đồng cũng không có. Từ Trân Châu vừa đến nơi, việc đầu tiên cô nghĩ đến là Lê Bá Sâm. Nhưng hiện tại cô đã mấy ngày chưa tắm rửa. Nghĩ, Từ Trân Châu vào quán bar gần đó, nhanh chóng đi vào tìm kiếm một đối tượng để lại có tiền. Đêm đó, Từ Trân Châu ăn nằm cùng một người đàn ông trung niên, bụng của ông ta to và tròn. Cả một đêm, Từ Trân Châu bị ép đến khô máu. Từ Trân Châu vẫn vui sướng vì số tiền có được nhiều hơn cô nghĩ. Mấy ngày đầu ở đây, đêm nào cô cũng vào bar để kiếm đàn ông, kiếm đủ số tiền mong muốn. Cô mới dừng lại và chuẩn bị kế hoạch của mình. Từ Trân Châu sau khi kiếm được một mớ tiền, đối với cuộc sống xa hoa trước kia, mấy trăm triệu này chẳng là gì. Nhưng đối với hiện tại, mấy trăm triệu này xác thực là rất lớn. Cô nhìn chằm chằm một đống tiền vừa rút ra. Cô nhếch mép nói, Lê Bá Sâm, một ngày không xa, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Hãy chờ xem, tôi sẽ thu phục anh như thế nào nhé. Cô có gì thua kém con tiện nhân Tư Noãn Noãn chứ? Tư Noãn Noãn trong những năm còn sống ở trong Tư gia còn không bằng một con chó mang danh con gái của Tư gia, đại tiểu thư của Tư thị. Nhưng Tư Noãn Noãn lại giống như một người không một ai để ý đến. Không phải do bạn bè thầy cô hay hàng xóm xa lánh, mà là gia đình cô ruồng bỏ cô, xa lánh cô, thậm chí đuổi hết tất cả những thứ có liên quan, quan tâm giúp đỡ Tư Noãn Noãn. Trong mắt Từ Trân Châu, Từ Noãn Noãn chính là cái gai trong mắt cô. Ngày nào không nhục mạ, không làm tổn thương thì ngày đấy Từ Trân Châu sẽ không ngủ được. Từ Trân Châu ngồi trên sofa của khách sạn, mày nhíu lại nhìn chằm chằm bức ảnh của Từ Noãn Noãn, hai mắt đỏ ngầu lửa giận. Tiện nhân, không phải đã biến mất rồi sao? Sao lại xuất hiện chứ? Cho dù có xảy ra chuyện gì, việc đầu tiên cô làm nhất định phải làm cho con tiện nhân Từ Noãn Noãn chịu vô vàn nỗi đau. Chỉ có như thế mới bù đắp phần nào những gì mà cô phải chịu trong thời gian qua. Nếu không phải tại cô ta, thì Tư thị làm gì đã phá sản, làm gì bị hủy hoại. Tại nó, tất cả là tại nó. Càng nghĩ, Từ Trân Châu càng nắm chặt tay đang cầm bức hình. Bức hình trên tay liền bị vò thành một cục. Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn. Tại Lê Gia, Tư Loan Loan ngồi trong phòng bếp, nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn, mày khẽ nhíu lại. Hôm nay cô xuống bếp, không biết có hợp khẩu vị với mọi người hay không nữa. Rất nhanh, tiếng còi xe vang lên. Tư Loan Loan hai mắt trừng to ra, nhìn trái, nhìn phải, chờ Lê Bá Sâm vào nhà. Vợ! Lê Bá Sâm vừa nhìn thấy Tư Loan Loan liền gọi. Anh muốn ôm cô vào trong lòng. Nhưng hai cục thịt rất nhanh đã chạy tới. Tư Loan Loan nhìn Lê Bá Sâm cười nhẹ một cái, mới nhìn Tư Loan Thương và Tư Loan Thiên. Tư Loan Loan gật đầu một cái, mới ôm lấy Tư Loan Thiên từ tay của Lê Bá Sâm. Hai con ăn rồi thì đi lên trên phòng để hai con ngủ đi. Loan Loan, hai con lớn rồi nên để chúng nó ngủ riêng đi. Tư Loan Loan nhìn Lê Bá Sâm. Cái gì mà lớn? Lê Bá Sâm nhìn Tư Loan Loan, ý vị thâm trường, không nói gì. Tư Loan Loan như hiểu ra ý gì đó của Lê Bá Sâm, cô hung hăng đạp mạnh vào mông của Lê Bá Sâm một cái. Lê Bá Sâm một chút cũng không ngã xuống, chỉ nhìn Tư Loan Loan một cái. Bước vội vào phòng mà anh đã chuẩn bị cho hai cục thịt. Đặt Tư Loan Thương và Tư Loan Thiên lên trên giường, đứng đó nhìn hai bé thật lâu mới đi ra ngoài. Khi chắc chắn hai bé đã ngủ say, cô và anh nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi cánh cửa vừa khép, Lê Bá Sâm không kiêng dè kéo lấy tay cô vào trong lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lê Bá Sâm nhếch lên một cái, cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cô. Tư Loan Loan yếu ớt đẩy Lê Bá Sâm ra, nhưng không được. Cô lại bị nụ hôn của Lê Bá Sâm cuốn lấy mạnh hơn. Lê Bá Sâm giữ chặt lấy eo của Tư Loan Loan, môi lưỡi quấn quýt càng thêm sâu hơn. Hôn đến khi Tư Loan Loan phì phò thở thì Lê Bá Sâm mới buông cô ra. Cô dựa vào lồng ngực của Lê Bá Sâm ra sức thở. Lê Bá Sâm vỗ nhẹ vào lưng của cô. Đi được không? Lê Bá Sâm cúi đầu ôn nhu hỏi. Tư Loan Loan hậm hực đánh mạnh vào lồng ngực của Lê Bá Sâm một cái. Cô đẩy anh ra mới nhanh bước xuống. Lê Bá Sâm nhếch mép cười tươi mà đuổi theo sau. Trong phòng ngủ, Tư Loan Loan dựa đầu vào đầu giường, Lê Bá Sâm thì nằm trên đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu thì Lê Bá Sâm mới nói. Anh muốn yêu em. Một câu ngắn gọn nhưng lại chứa đựng không ít ý nghĩa trong đó. Bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Lê Bá Sâm của Tư Loan Loan khẽ khựng lại. Tuy đây cũng không phải lần đầu anh và cô thân mật, nhưng cũng không có thẳng thắn như vậy. Lê Bá Sâm ngẩng đầu nhìn Tư Loan Loan, hai mắt cô đang trừng to, môi khẽ cắn nhẹ nhẹ, cả người anh chỉ thấy cô càng khô nóng hơn. Anh mím môi khẽ nói, có được không vợ? Tư Loan Loan nhìn Lê Bá Sâm, cô cảm giác như trái tim mình đang đập thình thịch. Cô vươn tay ra định tát nhẹ vào má của Lê Bá Sâm, chính là còn chưa tát được thì liền bị anh chộp lấy tay cô mà áp vào má anh. Lê Bá Sâm không ngần ngại mà hôn vào bàn tay đó. Sau đấy anh buông tay cô ra ngồi dậy. Tay anh nâng cằm cô lên, không nhanh không chậm, gặm lấy đôi môi hồng thuận, mọng nước của cô. Tư Loan Loan không đẩy anh ra, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Lê Bá Sâm, hai mắt nhắm nghiền, đáp trả lại nụ hôn của anh. Tư Loan Loan mềm nhũn ở trong vòng tay của Lê Bá Sâm, ra sức thở phì phò. Chính cô cũng cảm thấy bản thân thật sự quá mềm yếu, mỗi lần bị hôn đều mềm nhũn hết cả người. Lê Bá Sâm nhìn Tư Loan Loan, trong mắt chứa đựng vô vàn yêu thương và cưng chiều. Anh cẩn thận ôm cô lên đùi, cẩn thận chạm vào da thịt cô. Vợ, giọng nói khàn khàn, biểu hiện sự khó chịu cùng sự nôn nóng của anh. Tư Loan Loan biết người đàn ông đang ôm ấp dò hỏi cô cực kỳ nôn nóng. Lê Bá Sâm nhếch mép nhỏ giọng nói, anh sẽ nhẹ nhàng. Khi Lê Bá Sâm chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng nhiên hai mắt của Tư Loan Loan mở ra, còn người thanh tịnh như thể không hề ngủ. Tư Loan Loan nhìn Lê Bá Sâm đang ngủ, cô không khỏi lo lắng. Cô biết Lê Bá Sâm đang giấu cô chuyện gì đó, có thể rất nghiêm trọng. Nhìn nụ cười của anh, nhìn sự ôn nhu hàng ngày của anh đối với cô, Tư Loan Loan cười khổ. Cô nhích cơ thể của mình đến gần Lê Bá Sâm hơn. Cô dựa vào bờ vai anh, hai mắt nhắm chặt, cố gắng ngủ. Từ Trân Châu hôm nay đi ra trung tâm thương mại, mua vài bộ váy sexy cùng với mấy cây son đắt tiền. Vừa về đến khách sạn, Tư Trân Châu liền tắm rửa thay bộ váy mới mua đó. Nhìn ngắm mình trước gương, môi cô không tự chủ mà câu lên. Một vòng to như vậy, đầy đặn như vậy, cô tin chỉ cần là đàn ông thôi, không bị cuốn hút mới là lạ. Chỉ cần việc Lê Bá Sâm sẽ bị cô quyến rũ đến chết mê chết mệt trên giường, Tư Trân Châu lại không nhịn được mà trông ngóng cái ngày đó. Cô cố gắng thay đổi bản thân cũng chỉ vì muốn có được một cái nhìn từ Lê Bá Sâm. Nhưng mọi thứ cố gắng hay thay đổi lại giống như biến thành một trò hề. Cô đến thật sớm để tạo thành một chuyện vô cùng thường xuyên diễn ra chính là vô tình để gặp phải. Nhưng không, suốt một tuần qua, kể cả ngày hay đêm, cô đều không gặp được anh ta. Trong khách sạn, Tư Trân Châu vừa cùng ông giám đốc của Lư Thị lăn giường xong, Tư Trân Châu mềm yếu nằm trong lồng ngực đầy thịt của giám đốc Lư, nũng nịu nói: "Anh Lư, bên Lê Thị thật lớn mạnh anh nhỉ?" "Có chuyện gì em cứ nói." Giám đốc Lư vuốt ve lưng trần của Tư Trân Châu hỏi. Tư Trân Châu mím mím môi nói: "Em có con bạn nhỏ, nó muốn gặp chủ tịch Lê Thị. Nhưng mà nó cố ý đến đó mà không ngày nào gặp cả. Nó cứ khóc lóc mãi, nên em mới hỏi." Giám đốc Lư à một tiếng. "Chuyện bên Tư Thị anh cũng không rõ ràng, nhưng nghe đâu Lê chủ tịch đưa vợ đi chơi vùng nông thôn thì phải." "Vợ?" Tư Trân Châu không kiểm được kêu lên. Giám đốc Lư vì tiếng kêu của Tư Trân Châu mà giật mình hỏi: "Làm sao đấy?" Tư Trân Châu vội vàng nói: "À, không sao, em chỉ là hơi bất ngờ một chút, không nghĩ đến chủ tịch Lê còn trẻ như vậy đã có vợ." "Vợ đách gì chứ, không phải con tiện nhân Tư Đoán Đoán kia. Và Lê Bá Sâm đã ly hôn rồi hay sao? Tự nhiên ở đâu ra liền xuất hiện con vợ vợ?" Tư Trân Châu nghĩ thầm trong bụng. Giám đốc Lư liền nói: "Em không biết hay sao? Anh còn nghĩ những người hâm mộ chủ tịch Lê Thị phải biết hết rồi chứ. Mặc dù tin này không được báo chí đưa tin, nhưng phía Lê Thị thì không hề che đậy chuyện vợ cũ của chủ tịch Lê đã trở về. Không những thế còn có một đôi song sinh nữa cơ." Bùm! Tư Trân Châu thấy đầu mình như đang nổ tung. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Con tiện nhân Tư Noãn Noãn thật sự đã trở về. "Em sao thế?" Giám đốc Lư nhíu mày, nhìn Tư Trân Châu trong lồng ngực, không ngừng há hốc miệng kia, khẽ hỏi. Tư Trân Châu giật mình, vội vàng thu lại gương mặt méo mó của mình mà nhìn giám đốc Lư nũng nịu nói: "Không có sao ạ." Sau khi hai người lăn giường thêm vài lần nữa, giám đốc Lư vô cùng thích, nên thưởng tiền cho Tư Trân Châu vô cùng nhiều. Thậm chí ông còn hứa hẹn là sẽ chu cấp cho Tư Trân Châu nhiều của cải và vật chất nữa. Tư Trân Châu gật đầu cười nũng na nũng nịu trở về khách sạn của cô thuê. Vừa về đến phòng, cô cầm chiếc túi sách của mình mà đập bụp xuống sàn nhà. Hai mắt của Tư Trân Châu đỏ bừng tức giận. "Tư Noãn Noãn ơi là Tư Noãn Noãn, sao mấy năm qua mày không trở về mà hiện tại mày lại về? Sao mày không bị tai nạn? Hay mày đâm đầu vào đâu? Chết đi, còn sống để làm gì cho chật đất? Con tiện nhân, cái đồ tiện nhân." Tư Trân Châu hai tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay dài bấm sâu vào trong da thịt của chính mình. Cô tuyệt đối không để con tiện nhân đó yên ổn. Định quay lại là chủ tịch phu nhân của Lê Thị Lê Gia sao? Không có cửa đâu. Một đứa con gái bỏ cha bỏ mẹ rời đi, trong khi Tư gia bị phá sản, thì nghĩ xem, một chủ tịch phu nhân tham tiền như vậy, ai đâu cần. Càng nghĩ, Tư Trân Châu càng nhếch cao cái miệng. Trong Lê Gia, rất nhanh, sau một tuần đi thưởng ngoại tại nông trại hoa của Lê Bá Sâm. Khi Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn vừa lái xe vào, thì hai cục thịt đứng từ xa liền hô to lên: "Ba! Mẹ!" Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên đang định chạy đến thì Lưu Hà My giữ chặt lại: "Ngoan, một lát nữa ba và mẹ con sẽ vào đến đây." Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên gật đầu đứng yên tại chỗ, nhưng hai cái chân ngắn ngũn của hai bé lại không đứng yên được, cứ nhảy nhảy lên nhìn. Lê Bá Sâm từ xa nhìn thấy hai cục thịt, đôi mắt anh long lanh, lại xoay mặt sang nhìn Tư Noãn Noãn đang ngủ say. Anh không khỏi lắc nhẹ đầu. Khi Lê Bá Sâm vừa lái xe vào đến trong thì hai cục thịt đang định hô lên bỗng im bặt vì hành động lấy tay làm động tác suỵt của Lê Bá Sâm. Lưu Hà My cũng nhướng mày khó hiểu, mãi cho đến khi Lê Bá Sâm cẩn thận mở cửa xe ôm lấy Tư Noãn Noãn ra thì bà mới bừng tỉnh. Hai cục thịt nhẹ bước đi đến bên cạnh Lê Bá Sâm, ngẩng đầu lên gọi một tiếng: "Ba ba, mẹ ngủ sao?" Lê Bá Sâm cười cười gật nhẹ đầu không nói chuyện. hai cục thịt rất hiểu chuyện nên rất ngoan ngoãn, im lặng đi theo sau. Lê Bá Sâm đi thẳng lên phòng, giúp cô thay quần áo ngủ rồi mới đi xuống phòng khách. Hai cục thịt lúc này mỗi đứa cầm một bình sữa, mút lấy mút để rồi yên lặng ở ngay đây. Lưu Hà Mi ngồi bên cạnh hai cục thịt, bà nhìn thấy Lê Bá Sâm bước xuống, cười cười nhìn anh. Con trai của bà ở nông trại cùng Tư Noãn Noãn một tuần về thì khác hẳn mọi khi nha. Lê Bá Sâm không để ý đến cái liếc nhìn cùng nụ cười của Lưu Hà Mi mà đi đến bên cạnh, ngồi đối diện hai cục thịt. Mới một tuần không gặp mà hai cái cục thịt của cô và anh lại tròn hơn rồi. Hai cục thịt nhìn thấy Lê Bá Sâm, hai mắt tròn to mở ra, sáng lấp la lấp lánh. Bỏ hai bình sữa xuống, đôi chân ngắn ngũn liền vội vàng chạy đến bên Lê Bá Sâm ngọt ngào gọi. Ba ba! Lê Bá Sâm cúi đầu ôm Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương lên trên đùi khẽ hỏi. Làm sao, có nhớ ba ba và mẹ không nè? Có ạ, Thương Thương rất nhớ. Thiên Thiên cũng rất nhớ ạ. Lê Bá Sâm cúi đầu hôn nhẹ lên má hai cục thịt một cái. Hai cục thịt vui vẻ hôn lại lên má Lê Bá Sâm. Lưu Hà Mi nhìn khẽ hỏi. Có vui không? Lê Bá Sâm gật nhẹ đầu nói. Chắc thời gian tới phiền mẹ phải thường xuyên chăm Thiên Thiên và Thương Thương rồi. Có chuyện gì hay sao? Lưu Hà Mi còn tưởng là có chuyện gì quan trọng. Lê Bá Sâm nhìn Lưu Hà Mi một lúc mới nói. Để rồi con và Noãn Noãn sẽ nói rõ cho mẹ. À, được. Lưu Hà Mi gật nhẹ đầu, không thắc mắc nữa. Nhưng mà hình như Tư Noãn Noãn có vẻ hơi mệt mỏi. Bà nghĩ đến bộ dáng ngủ, đến không biết trời trăng gì của Tư Noãn Noãn khẽ hỏi. Nhắc đến Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm cười cười lại nói. Chắc mẹ sắp có thêm một cháu trai hay cháu gái gì đó nữa rồi. Lưu Hà Mi hai mắt trừng to. Thật sao? Lê Bá Sâm vỗ nhẹ lưng của hai cục thịt khẽ nói. Cũng không chắc, dù sao cũng đã nửa tháng rồi. Anh nói đến đây thì dừng lại. Lưu Hà Mi nhìn Lê Bá Sâm cười cười. Cháu trai hay cháu gái sắp chào đời sao? Cho dù có hay không thì vẫn đang mong đợi. Một tuần không gặp ba ba và mẹ, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên không khỏi nhớ nhung mà bám vào Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm đi đâu thì phía sau cũng có hai cục thịt, chân ngắn ngũn, mập mập bước theo sau. Từ lúc Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn đi thì hai cục thịt chỉ chơi được hai ngày ở nhà chính, liền đi học. Chính là hôm nay nghe tin Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn trở về, hai bé liền nghỉ học mà ở nhà đợi. Lê Bá Sâm hết đi xuống bếp, lại đi ra ngồi xem tivi, sau đấy lại đi ra vườn, tưới cây cho hoa hồng xung quanh biệt thự. Đương nhiên, mọi hành động của Lê Bá Sâm thì sẽ không thiếu hai cái đuôi nho nhỏ ở phía sau. Anh cúi đầu khẽ hỏi. Mỏi chân chưa? Hai cục thịt hai mắt tròn to nhìn Lê Bá Sâm gật gật đầu. Lê Bá Sâm thở hắt một hơi, không nhanh không chậm, ôm mỗi đứa một tay đi vào trong nhà. Đi thẳng đến phòng bếp, Lê Bá Sâm đặt hai cục thịt đứng trên bàn. Đứng yên đó. Anh đi lấy hai cái ly nhỏ, rót hai ly nước, lại đưa cho hai cục thịt. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhận lấy, rồi uống vài ngụm, liền hết. Có muốn uống nữa không? Cúi đầu nhìn hai cục thịt, Lê Bá Sâm lại hỏi. Hai cục thịt lắc đầu, ôm lấy Lê Bá Sâm nhỏ giọng gọi. Ba ba! Hử? Làm sao? Khi nào mẹ thức ạ? Chắc một lát nữa mẹ sẽ thức. Xoa xoa hai cái lưng của cục thịt, Lê Bá Sâm đáp. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên gật đầu. Lê Bá Sâm ôm hai cục thịt, đi thẳng đến phòng ngủ. Vốn anh không muốn làm phiền Tư Noãn Noãn, nhưng thôi, để hai cục thịt lên nhìn cô một chút, rồi anh đi ra cũng không có sao. Lê Bá Sâm vừa bước vào, hai mắt anh khẽ nhíu nhíu, nhìn thấy Tư Noãn Noãn ngồi dậy, gương mặt tái nhợt. Vợ sao thế? Để hai cục thịt lên giường, Lê Bá Sâm đi vòng qua, ngồi cạnh cô hỏi. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm đang định mở miệng nói thì cơn buồn nôn khó chịu lại ập đến. Cô vội vàng lấy tay che miệng lại. Hai mắt của Lê Bá Sâm trừng to, không chần chừ ôm lấy Tư Noãn Noãn đi thẳng vào phòng tắm. Đặt cô ngồi xuống trên chiếc ghế. Lê Bá Sâm nhẹ nhàng, ôn nhu hỏi. Còn buồn nôn? Tư Noãn Noãn gật đầu. Anh vội vàng đi rót cho cô một ly nước để cô súc miệng. Có ổn chưa? Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng, cảm giác này rất quen thuộc. Lúc có hai cục thịt, cô cũng bị như vậy. Nhưng không hề khó chịu như lần này. Lê Bá Sâm cúi đầu hôn trán cô, nhìn cô khó chịu, anh cũng đau lòng không thôi. Để anh dìu em ra ngoài. Hai bé rõ ràng thấy mẹ Tư Noãn Noãn đang rất khó chịu. Mẹ! Vừa thấy Tư Noãn Noãn được Lê Bá Sâm ôm ra, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên liền kêu to một tiếng. Lê Bá Sâm lại nhìn hai cục thịt, xịt một tiếng, hai cục thịt vội vàng che miệng lại. Đặt Tư Noãn Noãn ngồi xuống, lấy gối kê sau lưng cô, Lê Bá Sâm mới nói với hai cục thịt. Hôm nay mẹ các con còn mệt, các con đừng có nói chuyện nhiều quá nhé. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hai mắt đỏ ửng, lo lắng gật đầu. Lê Bá Sâm vội vàng bước xuống nhà. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba mẹ con. Tư Noãn Noãn ôm hai cục thịt mới nói. Làm sao? Ai chọc Thương Thương và Thiên Thiên của mẹ? Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thương, mỗi đứa ngồi một bên của Tư Noãn Noãn, lắc nhẹ đầu nói. Không có, con chỉ lo lắng. Mẹ khó chịu nhiều lắm sao? Tư Noãn Noãn hôn trán của hai bé mới nói. Mẹ không sao. Dừng một chút. Có nhớ mẹ không? Có ạ. Hai cục thịt ôm nhẹ eo của Tư Noãn Noãn đồng thanh đáp. Thấy hai cục thịt chỉ ôm nhẹ cô, Tư Noãn Noãn nhướng nhướng mà hỏi. Sao? Chỉ ôm mẹ nhẹ nhẹ như vậy à? Trong bụng mẹ có Barbie, bọn con không dám ôm mạnh đâu. Tư Noãn Thương nói. Nghe Tư Noãn Thương nói như vậy, cô không khỏi bất ngờ. Là ai nói như vậy? Nhìn hai cục thịt, Tư Noãn Noãn khẽ hỏi. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên không chần chừ nói. Là ba ba. À, ba ba của các con chỉ giỏi nói bậy bạ. Ba mẹ con nói chuyện một lúc thì Lê Bá Sâm quay trở lại phòng cùng với một chén cháo nóng. Anh đặt chén cháo trên bàn, đi đến ôm Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xuống lầu. Nhìn Lê Bá Sâm như vậy, Tư Noãn Noãn khẽ lắc nhẹ đầu. Vốn cô còn định vươn tay lấy chén cháo, trên bàn thì cánh cửa mở ra. Lê Bá Sâm vội bước vào nói, để anh. Nói xong, anh bước đến cầm chén cháo trên tay, múc từng muỗng cháo lên thổi thổi cho nguội bớt, đưa đến bên miệng Tư Noãn Noãn. A. Lê Bá Sâm há cái miệng của mình ra, cùng phát âm A, ý bảo Tư Noãn Noãn há miệng ra. Tư Noãn Noãn không khỏi bất ngờ. Em không quen, để em tự bón. Lê Bá Sâm lại A. Em có thể tự ăn được mà. Nhìn cái hành động này của anh, Tư Noãn Noãn không quen một chút nào cả. Lê Bá Sâm nào chịu, anh nói. Ngoan, mở miệng ra để anh bón nào. Tư Noãn Noãn nhíu mày, miệng không há, nhìn Lê Bá Sâm một lúc mới nói. Sao anh lại nói với hai cục thịt là em đang mang thai? Lê Bá Sâm mím môi, nhìn Tư Noãn Noãn một lúc mới nói. Anh chỉ không muốn các con cứ khóc nháo đòi em. Hai cục thịt rất ngoan, ngoài việc ngủ dậy còn lại chỗ sẽ khóc, nhưng bình thường đều không có khóc. Vợ, cho dù em không có thai thì anh cũng không đành lòng nhìn em cứ bị con quấy rầy như vậy. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày, nhìn Lê Bá Sâm thật lâu mới nói. Anh đừng có nói dối. Lê Bá Sâm buông chén cháo trên tay xuống, không nhanh không chậm, mặt dày, nghiêng đầu xuống bên đùi của Tư Noãn Noãn nằm. Vợ, anh chỉ là không muốn vợ cứ mãi chăm sóc các con mà chẳng nhìn đến anh một chút nào cả. Dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói. Cứ bỏ rơi anh mãi. Tư Noãn Noãn cúi đầu, nhìn cái đầu to to, tóc đen óng ánh, tay cô đưa lên khẽ vuốt nhẹ nhẹ nói. Anh đang ghen với cả các con đấy hả? Anh nào đâu trẻ con như vậy. Mặc dù anh khá ích kỷ, nhưng anh cũng thấy vợ mệt nên mới nói như vậy với hai con, để hai con không quấn lấy vợ mà. Nhưng em không hề có thai, nếu con lại hỏi khi nào em sinh, anh nghĩ em biết trả lời như thế nào? Lê Bá Sâm kéo áo của Tư Noãn Noãn lên, cái bụng phăng phẳng, trắng nõn liền lộ ra. Anh hôn nhẹ lên cái bụng cô nói. Biết đâu đã có. Hả? Hôm nay em đang ốm nghén mà. Có khi mệt mỏi quá nên như vậy thôi. Sẽ không đâu. Sao? Trong cháo anh có vắt chanh, vợ ăn mà không hề nhíu mày một cái nào. Cái gì? Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to hỏi. Lê Bá Sâm ngồi dậy, kéo áo che kín bụng Tư Noãn Noãn, môi anh nhếch lên, nhỏ giọng nói. Vợ có thai rồi. Tư Noãn Noãn đứng hình vài giây, sau đó lắc đầu nói. Nhưng lúc có thai hai cục thịt, hơn một tháng em mới ốm nghén. Khi đó vì trông chờ đứa bé nên vừa trễ kinh nguyệt, thì cô liền biết bản thân có thai, chỉ là hiện tại chẳng hề có dấu hiệu nào. Nhìn Tư Noãn Noãn như vậy, Lê Bá Sâm đứng dậy, đi đến bên bàn làm việc trong phòng ngủ, lấy ra một que thử thai. Em thử đi. Anh có luôn cái này. Hai mắt Tư Noãn Noãn trừng to ra. Lê Bá Sâm cười cười, Tư Noãn Noãn lườm Lê Bá Sâm một cái, cầm que thử thai, đi thẳng vào trong phòng tắm. Cô ngồi trong phòng tắm ngẩn người một lúc lâu, nhìn chằm chằm chiếc que thử thai hiện lên hai vạch. Thật sự mang thai, thật sự cô đã mang thai rồi. Tư Noãn Noãn cười đến không nhìn được, Lê Bá Sâm trước khi phẫu thuật sẽ có thể biết được có thêm một sinh mệnh đang ở trong bụng cô chờ đợi anh. Lê Bá Sâm đứng ở ngoài cửa đợi Tư Noãn Noãn, chính là đợi mãi mà vẫn không thấy. Anh sốt ruột tiến về phòng tắm gõ cửa. Noãn Noãn, vợ ơi! Tư Noãn Noãn nghe giọng nói của Lê Bá Sâm chợt giật mình mà nói. Đợi em một chút. Cô đứng dậy nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương. Gương mặt không quá nhợt nhạt. Hít một hơi thật sâu, Tư Noãn Noãn liền thu lại ý cười. Gương mặt giả vờ buồn bã bước ra ngoài. Lê Bá Sâm khó hiểu nhìn Tư Noãn Noãn. Vợ anh sao thế? Không có hả? Không thể nào, anh sẽ không tính toán sai chứ. Không có thì thôi, dù sao anh và em cũng đã có hai cục thịt rồi mà. Anh cứ tự mình hỏi rồi lại tự mình trả lời. Vợ! Nhìn Tư Noãn Noãn như vậy, Lê Bá Sâm thật sự không chịu nổi. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm, môi cô mím lại, hai mắt đỏ ửng, hung hăng đánh mạnh vào lồng ngực của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm sững sốt, không để ý đến hai tay vừa đánh anh lúc nãy mà ôm cô vào trong lòng. Có chuyện gì cứ từ từ rồi tính, nhìn em như vậy anh không đành lòng. Tư Noãn Noãn bật cười, ôm chặt cổ Lê Bá Sâm nói. Ngốc à, anh sắp làm ba của ba đứa con rồi đấy. Hả? Lê Bá Sâm cứng đờ người ra, như nhận ra chuyện gì đó. Lê Bá Sâm liền vỗ nhẹ lưng của Tư Noãn Noãn nói. Dám giả vờ giả vịt nha. Tư Noãn Noãn ha ha cười to, cứ ôm lấy cổ của Lê Bá Sâm mãi không buông. Hai người cười vui vẻ một lúc, bốn mắt cả hai nhìn nhau. Tư Noãn Noãn kiễng chân lên, môi chạm vào môi anh. Lê Bá Sâm cũng không chần chừ, anh cẩn thận đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của cô. Từ cái chạm môi nhẹ nhàng đến cái hôn thật sâu từ hai phía, Lê Bá Sâm nhìn cô, thưởng thức nụ hôn ngọt lịm, ướt át kéo dài một lúc lâu, cho đến khi hai mắt của Tư Noãn Noãn đỏ ửng, đẩy Lê Bá Sâm ra thì Lê Bá Sâm mới buông cô ra. Anh giơ tay lên, bàn tay dài rộng của anh khẽ chạm vào mái tóc đen của cô. Lê Bá Sâm trầm giọng ôn nhu nói, anh yêu em. Hai mắt của Tư Noãn Noãn đỏ ửng, môi khẽ câu lên ôn hòa nói, em cũng rất yêu anh. Cái tình yêu này có lẽ cô đang một lần nữa đánh cược cho số phận của chính mình. Nếu thắng thì cô cầu gì được nấy, còn nếu thua thì xem như tất cả mọi thứ đều mất đi. Lê Bá Sâm ôm Tư Noãn Noãn, nhỏ giọng nói, có muốn xuống dưới đi vài vòng không? Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu, Lê Bá Sâm ôm cô đi xuống dưới. Trong khi Lê Gia đang có tin vui thì ngoài Lê Thị có rất nhiều phóng viên đứng ở đó. Nhanh nhanh, đứng cho đúng chỗ, kẻo một lát nữa lại bị đuổi. Các người im lặng một chút đi, chúng ta khó khăn lắm mới nhận được tin này. Nếu như cứ hò hét như vậy thì sẽ bị đuổi mất. Từ Trần Châu đang ngồi trong phòng, đang nhìn chằm chằm những video tin tức dạo này hay đưa lên liên quan đến Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn. Cô là tiểu thư? Một giọng nói của đàn ông vang lên. Đúng vậy, là tôi. Hôm nay cô có gọi cho đài báo của chúng tôi là cô muốn nói cho chúng tôi biết rất nhiều việc liên quan đến chủ tịch phu nhân Lê Thị. Đúng vậy, anh gọi cho tôi là muốn nghe hay sao? Thế cô có thể nói rõ cho tôi nghe không? Nếu cô cảm thấy không tiện nói qua điện thoại thì có thể gặp mặt nhau. Không cần đâu, chúng ta cứ nói chuyện qua điện thoại đi. À, được rồi, dừng một chút, người đàn ông lại nói. Cho tôi hỏi, cô và chủ tịch phu nhân Lê Thị có quan hệ gì? Tôi là em gái của cô ấy. Cô có thể nói rõ ràng cho tôi nghe được không? Được. Tôi là em gái cùng cha khác mẹ với cô ấy. Cô ấy từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướng. Vì thế tôi là em gái không cùng mẹ nên lúc nào cũng ức hiếp tôi. Tư Chân Châu còn chưa nói xong, người đàn ông liền nói. Cô Tư, hình như cô nói hơi sai sai gì đó rồi có đúng không? Mấy năm trước, tôi cũng có nhận được một tin tương tự, nhưng sau vài ngày, rất nhiều bằng chứng đưa ra chuyện phu nhân của chủ tịch từng bị bạo hành lúc nhỏ. Từ Trần Châu mím chặt môi, khẽ nghẹn ngào nói. Bạo hành? Thật sự đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Tôi là em gái của chị ấy, không lẽ ông không tin tôi? Năm xưa vì có người muốn bao che cho chị ấy, nên chuyện gì cũng có thể bịa ra thôi. Ồ, thế cô Tư cứ nói tiếp đi. Từ Trần Châu kể lể hết mọi chuyện, cô tự đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh của Tư Noãn Noãn năm xưa mà kể. Nào là nói Tư Noãn Noãn được gả cho nhà giàu, nên quên cha mẹ đã vất vả nuôi cô ra sao. Rồi nói Tư Noãn Noãn đi học, bị bạn bè xa lánh các thứ các kiểu. Người đàn ông nghe xong, mày khẽ nhíu lại hỏi. Thế bây giờ cô ấy không hề chu cấp gì cho ba mẹ cô nữa hay sao? Đúng vậy, tôi cũng không cần tiền của chị ta. Chỉ là tôi không nhịn được một kẻ như vậy lại được nhiều người bao che đến như vậy. Ồ, cảm ơn cô đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Không có gì. Chỉ mong ông hãy viết bài báo thật hay, để những người ra sức ủng hộ, bênh vực chị ấy đều nhận ra bộ mặt giả tạo của chị ấy. Vâng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Từ Trần Châu nhếch mép cười khẩy một tiếng. Từ Noãn Noãn, mày cứ yên tâm, tao sẽ giúp mày trở thành người phụ nữ sáng nhất, để cho mày biết cảm giác bị người khác ghét bỏ là như thế nào. Từ Trần Châu nguyên một buổi sáng hết nhận được điện thoại từ nhà báo này, lại nhận được điện thoại từ nhà báo khác. Trả lời xong hết toàn bộ các cuộc gọi, cũng đã giữa trưa. Từ Trần Châu uống một ngụm nước, dựa vào sofa, không khỏi đắc chí. Trong Lê gia, Lê Bá Sâm dìu Tư Noãn Noãn đi ra ngoài sân vườn ngồi. Tư Noãn Noãn ngồi đó, nhìn ngắm những bông hoa đang nở rộ kia. Lê Bá Sâm ngồi bên cạnh cô, tay anh khẽ nắm lấy tay cô, vuốt ve nhẹ nhẹ. Thấy cô im lặng, anh khẽ hỏi. Vợ đang nghĩ chuyện gì sao? Tư Noãn Noãn quay đầu nhìn anh, cô cười dịu dàng nói. Chúng ta lại sắp được chào đón một sinh linh bé bỏng chào đời. Ừ, Lê Bá Sâm nghe đến chuyện này cũng không khỏi xúc động. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một lúc khẽ hỏi. Anh không có ý định nói chuyện với mẹ sao? Lê Bá Sâm lắc đầu. Sẽ nói, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục, đăng ký kết hôn xong, ghé sang nhà chính thì nói luôn. Dừng một chút anh lại nói. Khi nào vợ sinh xong, anh sẽ bù cho vợ một đám cưới. Tư Noãn Noãn lắc đầu. Đăng ký kết hôn thì được, đám cưới thì không cần. Vì sao? Như sợ cô sẽ nói ra gì đó không thể nghe. Mày Lê Bá Sâm khẽ nhíu lại. Nhìn Lê Bá Sâm như vậy, Tư Noãn Noãn giơ tay lên, khẽ xoa xoa khuôn mặt của anh nói. Con cũng đã có tận ba đứa, còn đám cưới như vậy, người ta sẽ cười cho. Giọng nói cô mềm nhẹ, như có như không, một chút làm nũng. Lê Bá Sâm nghe hiểu, kéo đôi tay đang xoa xoa gương mặt anh xuống, nắm chặt, hôn lên mu bàn tay của cô. Khẽ hâm he nói. Ai dám cười? Chúng ta có con rồi, nên mới cần cưới, có biết không? Tư Noãn Noãn cười không nói gì. Chuyện tương lai, cô không đoán ra được. Có viên mãn hay không là do ông trời định đoạt. Trong Lê Thị, Hà Sinh Khiếu cùng các nhân viên trong Lê Thị ra sức làm việc. Nhưng Hà Sinh Khiếu vốn đã bề bộn vô số việc, bây giờ lại thêm một chuyện cần giải quyết. Việc vợ cũ của Lê Bá Sâm quay lại, không những thế còn có hai đứa con giống hệt Lê Bá Sâm xuất hiện, đã không còn là chuyện không ai biết, nhưng thay vì những bài báo nịnh nọt, khen ngợi, thì gần đây lại xuất hiện vô số bài báo nói sai sự thật về vợ cũ của Lê Bá Sâm, cũng tức là Tư Noãn Noãn. Dạo gần đây có một video rất hot, được cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ. Một người đàn ông và một người phụ nữ bị che mặt đang ở trong đoạn video. Cô có thể nói, cứ yên tâm, chúng tôi và mọi người đang xem tin tức, nhất định sẽ bảo vệ cô. Người phụ nữ hít hít mũi và nghẹn ngào nói. Tôi tên là Tư Trân Châu, em gái của Tư Noãn Noãn, chủ tịch phu nhân của Lê Thị. Ôi, chào tiểu thư. Một người đàn ông giả vờ, ngạc nhiên bắt đầu chào hỏi. Nói vài câu không liên quan một lúc, người đàn ông liền hỏi. Khi chúng tôi nhận được điện thoại từ cô, từ lúc cô đang bị hoảng sợ, cho chúng tôi hỏi. Rốt cuộc vì sao cô lại gọi cho chương trình để cầu cứu? Từ Trân Châu biết cái chương trình này sẽ che mắt của cô, nên những người xem sẽ không biết cô đang vui hay đang buồn. Nhưng những người đang thực hiện này thì sẽ biết. Cô hít một hơi thật sâu, cố nhập tâm vào một cô em gái đáng thương, nghẹn ngào nói. Tôi cũng không muốn cầu cứu, chỉ là nếu như không gọi cho các vị thì chắc chắn tôi và cả nhà ở dưới quê sẽ chết. Vì sao? Cô cứ bình tĩnh lại, từ từ rồi nói. Mọi người cũng biết đó. Tôi là em gái của chủ tịch phu nhân Lê Thị, nhưng bây giờ người chị hai ấy của tôi đã là người trên cao, gia đình chúng tôi nào dám với tới. Thế mà chị ấy vì sợ chúng tôi lộ ra chuyện chị ấy từng làm, liền cố ý làm Tư Thị phá sản. Chị ấy lấy hết tài sản của ba tôi. Trời ạ! Hiện tại, người ta đã là chủ tịch phu nhân, nên chúng tôi cũng không dám hó hé. Thế mà gần đây ba mẹ già của chúng tôi ở quê cứ luôn bị phá. Hiện tại mẹ tôi cũng đã nằm viện. Nếu tôi không đến đây, chắc chắn sẽ không thể cứu họ. Dừng một chút, Tư Chân Châu lại nói. Chắc mọi người cũng biết, gần đây rất nhiều bài báo phanh phui sự thật về chị ấy. Nên chị ấy liền nghĩ là gia đình chúng tôi làm, liền làm như vậy, hu hu. Thế bây giờ cô ấy đã liên hệ gì với Tư Tiểu Thư chưa? Không có, chỉ là tôi không muốn đứng nhìn thấy ba mẹ già ở quê cứ sống một cuộc sống thấp thỏm, lo lắng như vậy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Người Vợ Nô Lệ. Quý vị và các bạn nhớ ủng hộ Hoa nhiệt tình nha. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.